Thần đạo đan tôn, chương 1564, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, nhất thời thất lợi cũng không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Nàng nhất định sẽ chiến thắng ba người trước, trở thành vương duy nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì nàng là chân long hậu duệ, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, nhất định phải cao cao tại thượng. Quan sát chúng sinh, nàng lựa chọn Vân Hà Thánh Nhân. Đây là nữ tính duy nhất trong 9 đại thánh nhân, cũng là một vị bán nhân, nắm giữ thượng cổ thần thú thạch nguyên quy huyết mạch. Với nàng mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, đều có huyết mạch thần thú, đều là nữ tính, thiên hạ đệ nhị, tử thần phong, lần lượt từng tên vương giả đỉnh cấp bị gọi ra hàng ngũ. Sau đó lựa chọn gia nhập phân viện nào, bái vị thánh nhân nào. Có điều, cũng chỉ có vương giả cấp 3 mới có tư cách để 9 vị thánh nhân đồng thời mở miệng đòi người. Đến phiên vương giả cấp 2, ngoại trừ Vũ Hoàng, vô tương thánh nhân có đặc biệt như vậy, những người khác thì chỉ có mấy vị thánh nhân mở miệng. Càng đến phía sau, tình huống cướp người xuất hiện càng ít. Sau vương giả cấp 2, vương giả cấp 1 thì càng khó có thể được thánh nhân hứng thú. Gặp phải 9 vị thánh nhân cùng một chỗ lắc đầu, vậy cũng chỉ có vô tình đào thải. Có điều, cũng có mấy vương giả cấp 1 để thánh nhân lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Tuy vẫn không có khuếch đại đến 9 thánh tranh chấp, nhưng có thể gợi ra 3-4 vị thánh nhân cùng nhau gật đầu. Rất không dễ dàng a. Một người gọi Ô Chính Phủ. Sau lưng của hắn có một vòng thanh nguyệt chiếu rọi, nhưng không phải là nguyệt của Nhật Nguyệt Cảnh, mà hắn là hạo nguyệt thể cực kỳ hiếm thấy. Nguyệt quang chiếu rọi có thể để cho lực lượng người khác tăng vọt một đoạn dài. Đây là năng lực phụ trợ cực mạnh, trong đoàn chiến có thể đưa đến hiệu quả kinh người. Bởi vậy bị mấy vị thánh nhân tranh đoạt, cuối cùng Ô Chính Phủ lựa chọn Cuồng Vũ Thánh Nhân, một người gọi Lộ Khản Tư. Cánh tay trái của hắn lại chính là trường thương. Theo cảnh giới tăng lên, cường độ của cánh tay này cũng không ngừng tăng lên, tương đương thần thiết cùng cấp. Cái này cũng là thể chất phi thường hiếm thấy. Tên là binh thể, thân thể sinh ra đã có một bộ phận là binh khí. Hắn bái vào Thiết Đao Thánh Nhân. Bởi vì Thiết Đao Thánh Nhân cũng là binh thể, có thể chỉ đạo hắn tốt nhất. Vô Tương Thánh Nhân, Đinh Bình, Cửu Yêu, Vũ Hoàng đều được vài vị thánh nhân lọt mắt xanh, nhưng chỉ có Cửu Yêu lựa chọn Minh Tâm Thánh Nhân, bởi vậy cũng chỉ có Cửu Yêu gia nhập viện thứ 8. Cái khác như Vũ Hoàng, Vô Tương Thánh Nhân đều gia nhập phân viện khác. Thiên Phượng Thần Nữ rất may mắn. Tuy thiên phú không tính kiệt xuất, nhưng bởi vì nữ tính vương giả tương đối ít, nàng được Vân Hà Thánh Nhân thu vào môn hạ. Nửa ngày sau, 900 môn đồ liền chọn ra. Người không được chọn đương nhiên chỉ có rời đi. Lần sau Tinh Xa Vũ Viện lại mở, chính là chuyện trăm vạn năm sau này. Ngoại trừ đệ tử của viện thứ 9, những người khác đều bị thánh nhân đối ứng mang đi. 9 đại viện trải rộng ở các góc của Mộc Đồ Tinh, cách nhau kỳ thực xa xôi. Ngay cả tinh thần cảnh muốn đi phân viện gần nhất cũng cần 10 ngày thời gian. Thiên Phượng Thần Nữ cùng Lăng Hàn lưu luyến không rời, nàng mới quen tư vị hoan ái, hận không thể cả ngày cùng Lăng Hàn dính chung một chỗ. Nhưng hiện tại cũng chỉ có trước tiên theo mọi người rời đi, chờ sau khi yên ổn lại tìm Lăng Hàn hẹn hò. Liễu Quân Thiên cũng xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn khá phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn tràn ngập sát ý. Thiên phú của Lăng Hàn ở trong nhiều vương giả có thể bài danh thứ 2. Điều này làm cho hắn có chút dao động, có nên bỏ qua thù hận với Lăng Hàn hay không. Nhưng mối thù giết đệ ở trong lòng sôi trào, hắn vẫn không bỏ xuống được. Vậy thì chờ hắn có đầy đủ tự tin, lại giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi sát khí sinh sôi. Có cơ hội, hắn cũng phải giết chết Liễu Quân Thiên. Miễn gây chuyện, cùng Lăng Hàn có cừu oán cũng không chỉ Liễu Quân Thiên. Còn có Nhiếp Thiên Thành, Đan Kinh Nghĩa, thậm chí còn có một chút người bởi vì loạn tinh nữ hoàng mà hận lên Lăng Hàn. Trong người quen biết của Lăng Hàn, Vô Diện qua ải, bái vào thánh nhân thứ ba, Dương Lâm qua ải, bái vào thánh nhân thứ bảy, nhưng Vân Nữ, Nguyệt Ảnh đều bị đào thải, chỉ có thể âm u rời đi. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đương nhiên qua ải, hai người quả nhiên không hổ là mặc chung một quần, đều bái vào cửu thanh thánh nhân, không có bao nhiêu thời gian có thể cáo biệt, mọi người dồn dập lên đường. Ngược lại sau này có nhiều thời gian ở chung, Minh Tâm thánh nhân vung tay, cuốn lên trăm tên đệ tử, chỉ một cái chớp mắt mà thôi, bọn họ liền tới phân viện thứ 8, cái này xây ở trong một tòa thanh sơn, cao không biết bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mây mù phiêu miễu, sự tình sinh hoạt thường ngày đương nhiên không cần làm phiền một vị thánh nhân. Tự nhiên có một vị cường giả hằng hà cảnh xuất hiện, mang theo bọn họ đi tới một tiểu viện, sau đó ném ra một đống lệnh bài nói, mỗi người cầm một khối, có thể mở ra con số đối ứng, nó sau này chính là nơi ở của các ngươi. Ở trong nơi ở của các ngươi có một thẻ ngọc, chỉ cần lật xem tư liệu trong đó, tự nhiên biết được các loại quy củ của vũ viện. Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng rời đi. Cường giả hằng hà cảnh đương nhiên rất bận. Đám người Lăng Hàn vừa định đi vào cửa lớn, đã thấy cửa lớn tự mở ra. Từ bên trong đi ra mười mấy người, ngăn chặn cửa lớn, một người cầm đầu quét mắt nhìn mọi người, giễu cợt nói, lần này thu vào sao đều là chút phế vật nhỉ? Phế vật có tư cách đi cửa lớn sao? Đều từ lỗ chó leo qua cho ta. Hắn chỉ bên cạnh cửa lớn, quả nhiên có một lỗ chó. Các tân sinh vừa nhìn, làm sao không biết, đây là học sinh cũ ra oai phủ đầu cho bọn họ. Nam nhân chặn đường này, rõ ràng là cường giả hằng hà cảnh. Ở trong tinh xa vũ viện, có một truyền thống, chính là làm sư huynh sư tỷ, phải cho sư đệ các sư muội mới nhập môn một cái ra oai phủ đầu. Bởi vì người có thể tiến vào nơi này đều là thiên kiêu một đời. Chí ít cũng là cấp bậc vương giả. Vương giả có người nào không ngạo khí. Bởi vậy, cần chèn ép một chút, để bọn họ biết núi cao còn có núi cao hơn. Ở trong tinh xa vũ viện tu luyện nhiều 1 triệu năm. Khái niệm này nghĩa là gì? Hơn nữa, có chút sư huynh sư tỷ còn không chỉ tu luyện nhiều 1 triệu năm. Khả năng 2 triệu năm, 5 triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm. Cách chương.